Krishnamurti đọc thoại. Krishnamurti to himself. Rockwood Hampshire, thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 1983. Bài này dài, được chia làm hai phần để đọc. Đây là phần thứ nhất. Ghi chú: từ ngày 14 tháng 2, từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5, có một cuộc họp mặt tại Ohio. Và trong suốt thời gian đó, Krishnamurti có 4 buổi nói chuyện và tổ chức những cuộc gặp gỡ, câu hỏi và trả lời. Ngày 27 tháng 5, ông đi máy bay đến nước Anh và tới ở tại Brockwood Park. Ở đây, mỗi ngày đã có mưa ròng rã trên một tháng. Khi bạn đến từ một khí hậu như California, nơi những cơn mưa đã ngừng cách đây một tháng, nơi những cánh đồng xanh tươi đang khô hạn và đang chuyển sang màu cháy nắng và mặt trời rất nóng, đã lên trên 90 độ F và vẫn còn nóng hơn, mặc dù họ nói rằng sắp sửa có một mùa hè mát dịu. Khi bạn đến từ khí hậu đó, bạn sẽ phải giật mình và ngạc nhiên khi nhìn thấy những bãi cỏ xanh tươi, những cái cây xanh tuyệt đẹp và những cây sồi có màu đồng chiếu sáng, một màu nâu lạc, đang lan rộng, đang trở nên dần dần sẫm hơn và sẫm hơn. Trông thấy chúng giữa những cây cối màu xanh là một niềm vui. Chúng sắp sửa có màu rất sẫm vì mùa hè sắp bắt đầu. Đọc lại, chúng sắp sửa có màu rất sẫm vì mùa hè bắt đầu. Và quả đất này rất đẹp. Quả đất, dù nó là sa mạc hay đầy những vườn cây ăn quả và những cánh đồng cỏ xanh tươi rực rỡ, nó vẫn luôn luôn đẹp đẽ. Dạo bộ trong những cánh đồng với gia súc và những con cừu non, và trong những cánh rừng với tiếng hót líu lo của chim chóc, không một tư tưởng nào trong cái trí của bạn, chỉ nhìn ngắm quả đất, cây cối, những con cừu và lắng nghe những con chim cu gọi nhau và những con chim bồ câu rừng. Dạo bộ mà không còn bất kỳ cảm xúc nào, bất kỳ cảm tính nào, nhìn ngắm cây cối và toàn quả đất tại chân. Khi bạn nhìn ngắm như thế, bạn học được suy nghĩ riêng của bạn, ý thức được những phản ứng riêng của bạn và không cho phép một tư tưởng nào tẩu thoát khỏi bạn mà không hiểu rõ tại sao nó đã đến và điều gì đã là nguyên nhân của nó. Nếu bạn tỉnh giác, không bao giờ cho phép một tư tưởng rời khỏi, thì ngay đó bộ não trở nên rất yên lặng. Sau đó bạn nhìn ngắm trong yên lặng bao la, và yên lặng đó có chiều sâu vô hạn, một vẻ đẹp vĩnh cửu không thể làm hư hỏng. Cậu bé giỏi trong những trò chơi, thực sự rất giỏi. Cậu ta cũng giỏi trong việc học tập nữa. Cậu ta rất nghiêm túc. Vì thế một ngày nọ, cậu ta đến gặp giáo viên và nói: thưa thầy, em có thể có một cuộc nói chuyện với thầy được không? Người giáo dục đồng ý: được chứ, chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta hãy ra ngoài dạo bộ. Thế là họ nói chuyện. Đó là một cuộc nói chuyện giữa người dạy học và người được dạy. Một cuộc nói chuyện mà trong đó có sự tôn trọng ở cả hai bên. Và vì người dạy học cũng nghiêm túc, nên cuộc nói chuyện rất vui, thân thiện. Và họ đã quên rằng ông ấy là một thầy giáo với một cậu học sinh. Địa vị bị quên bẵng, sự quan trọng của một người mà có nhiều hiểu biết, cái uy quyền, và người còn lại vốn hiếu kỳ. Người hỏi: thưa thầy, em thắc mắc không hiểu thầy có biết tất cả việc này là gì không? Tại sao em đang nhận được sự giáo dục? Nó sẽ có vai trò gì khi em lớn lên? Em có vai trò gì trong thế giới này? Tại sao em phải học hành? Tại sao em phải lập gia đình? và tương lai của em sẽ là gì? Dĩ nhiên em hiểu rằng em phải học hành và vượt qua vài loại kỳ thi nào đó, và em hy vọng sẽ có thể vượt qua chúng. Em có thể sẽ sống được một số năm, có lẽ 50, 60 năm hay nhiều hơn. Và trong tất cả những năm sắp đến đó, cuộc sống của em và cuộc sống của những người chung quanh của em sẽ ra sao? Em sẽ là gì? Và mục đích chính của nhiều tiếng đồng hồ dài trên sách vở và nghe giáo viên là gì? Có lẽ có một cuộc chiến tranh hủy diệt. Tất cả chúng ta có lẽ bị giết chết. Nếu chết chóc là tất cả đang chờ sẵn phía trước, vậy thì mục đích của tất cả sự giáo dục này là gì? Xin vui lòng lượng thứ, em đang hỏi những câu hỏi này hoàn toàn nghiêm túc. Vì em cũng đã nghe những thầy giáo khác và thầy chỉ ra nhiều vấn đề trong những sự việc này. Krishnamurti, thầy muốn trả lời từng câu hỏi một. Em đã hỏi nhiều câu hỏi. Em đã đưa ra nhiều vấn đề cho thầy. Vì vậy, trước hết chúng ta sẽ chú ý đến câu hỏi có lẽ quan trọng nhất. Hai chân, tương lai của nhân loại và của chính em là gì? Như em biết, bố mẹ em khá giàu có. Và dĩ nhiên họ muốn giúp đỡ em bằng cách họ có thể làm được. Có lẽ nếu em lập gia đình, họ có thể cho em một ngôi nhà, mua một ngôi nhà với mọi vật dụng cần thiết trong nó. Và em có lẽ có một người vợ đẹp. Có lẽ. Vì thế, đó là cái gì mà em sẽ là, phải không? Một con người tầm thường như thông thường, phải không? Có một công việc làm, yên tâm với tất cả những vấn đề quanh em và trong em. Đó là tương lai của em, phải không? Dĩ nhiên một cuộc chiến tranh có lẽ đến, nhưng nó có lẽ không xảy ra. Chúng ta hãy hy vọng con người có lẽ đến được nhận thức rằng những cuộc chiến tranh, cuộc bất kỳ loại nào, sẽ không bao giờ giải quyết được những vấn đề nào của con người. Đọc lại câu này. Chúng ta hãy hy vọng con người có lẽ đến được nhận thức rằng những cuộc chiến tranh thuộc bất kỳ loại nào sẽ không bao giờ giải quyết được bất kỳ những vấn đề nào của con người. Con người có lẽ tiến bộ, họ có lẽ phát minh những máy bay tối tân hơn và vân vân. Nhưng những cuộc chiến tranh đã không bao giờ giải quyết được những vấn đề của con người, và chúng sẽ không bao giờ giải quyết được. Vì thế, trong lúc này, chúng ta hãy quên rằng tất cả mọi người trong chúng ta có lẽ sẽ bị tiêu diệt qua sự điên khùng của những quốc gia siêu cường, qua sự điên khùng của những người khủng bố hay của một kẻ mỹ dân cầm quyền một quốc gia nào đó đang muốn hủy diệt những kẻ thù bị sáng chế bởi họ. Chúng ta hãy quên đi tất cả việc đó trong lúc này. Chúng ta hãy suy xét xem tương lai của em là gì. Biết rằng em là thành phần thuộc phần còn lại của thế giới. Tương lai của em là gì? Như thầy đã hỏi. Để là một con người tầm thường, phải không? Tầm thường có nghĩa đi nửa đoạn đường thẳng lên quả đồi, nửa đoạn đường trong mọi công việc. Không bao giờ đi thẳng lên đỉnh của ngọn núi, hay không bao giờ đòi hỏi vận dụng hết năng lượng của em, khả năng của em, không bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo. Dĩ nhiên, em phải nhận ra rằng, cũng sẽ có mọi áp lực từ bên ngoài. Những áp lực để làm việc này, tất cả những áp lực và tuyên truyền thuộc các hệ tôn giáo chật hẹp khác nhau. Tuyên truyền không bao giờ có thể nói lên sự thật. Sự thật không bao giờ có thể tuyên truyền được. Vì thế, thầy hy vọng em nhận ra áp lực tác động vào em, áp lực từ bố mẹ của em, từ xã hội của em, từ truyền thống để là một nhà khoa học, để là một triết gia, để là một nhà vật lý, một người đảm nhận công việc nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực nào, hay để là một người kinh doanh. Nhận ra tất cả sự việc này mà em phải làm tại cái tuổi của em sẽ đi theo hướng nào? Chúng ta đang nói về tất cả những sự việc này trong nhiều học kỳ, và có thể nếu người ta được phép nói rõ, em đã vận hành trí óc của em vào tất cả sự việc này. Do đó, vì chúng ta có một chút ít thời gian đi cùng nhau quanh quả đồi và quay trở lại, thầy đang hỏi em, không phải như một người thầy giáo, nhưng bằng thương yêu như một người bạn quan tâm chân thật, tương lai của em là gì? Ngay cả khi em đã quyết định sẽ vượt qua những kỳ thi nào đó và có một nghề nghiệp tốt, em vẫn còn phải hỏi, đó là tất cả hay sao? Ngay cả khi em đã có một nghề nghiệp tốt, rồi, có lẽ một cuộc sống tương đối hài lòng, em sẽ có nhiều lo âu, những khó khăn. Nếu em có một gia đình, tương lai của con cái của em sẽ ra sao? Đây là một câu hỏi mà em phải tự trả lời cho chính mình, và có lẽ chúng ta có thể nói chuyện về nó. Em phải suy nghĩ về tương lai của con cái của em, chứ không chỉ tương lai của riêng em, và em phải suy nghĩ về tương lai của nhân loại, và quên rằng em là người Đức, người Pháp, người Anh hay người Ấn Độ. Chúng ta hãy nói chuyện về nó, nhưng làm ơn hiểu rằng thầy không đang bảo nên em nên làm gì. Chỉ những người ngu dốt mới khuyên bảo, vì vậy thầy không ở trong bảng phân loại đó. Thầy chỉ đã hỏi bằng một thái độ thân thiện mà thầy hy vọng em nhận ra. Thầy không đang thúc ép em, điều khiển em, thuyết phục em. Tương lai của em là gì? Em sẽ trưởng thành nhanh hay chậm, duyên dáng hay nhạy cảm? Em sẽ là người tầm thường, mặc dù em có lẽ giỏi nhất trong nghề nghiệp của em. Em có lẽ xuất sắc, em có lẽ rất rất giỏi khi làm bất cứ việc gì. Nhưng thầy đang hỏi về sự tầm thường của cái trí, của tâm hồn, sự tầm thường của toàn thân tâm em. Người hỏi, thưa thầy, em thực sự không biết phải trả lời những câu hỏi này như thế nào. Em đã không suy nghĩ về nó nhiều lắm. Nhưng khi thầy hỏi câu hỏi này, liệu rằng em có ý định trở thành giống như những người còn lại của thế giới, tầm thường? Chắc chắn em không muốn như thế. Em cũng nhận ra sức quyến rũ của thế giới. Em cũng thấy được một phần trong con người em thèm muốn tất cả sự việc đó. Em muốn có một chút vui vẻ nào đó, những lần hạnh phúc nào đó. Nhưng phần còn lại của em cũng hiểu được sự nguy hiểm của tất cả việc đó, những khó khăn, những thôi thúc, những cám dỗ. Vì vậy em thực sự không biết rõ kết cục em sẽ ở đâu. Và cũng vậy, vì thầy đã chỉ rõ trong nhiều dịp, chính em không biết được em là gì. Một điều rất chắc chắn, em thực sự không muốn là một con người tầm thường với một cái trí và tâm hồn nhỏ bé, mặc dù với một bộ não có lẽ thông minh cực kỳ. Em có lẽ học những quyển sách và kiếm được nhiều hiểu biết, nhưng có lẽ em vẫn còn là một người rất nông cạn, bị giới hạn. Tầm thường, thưa thầy, là một từ ngữ rất đúng mà thầy đã sử dụng. Và khi tìm hiểu nó, em bị kinh hãi. Kinh hãi không phải về từ ngữ, nhưng về toàn bộ ngụ ý của sự việc thầy đã trình bày. Em thực sự không hiểu rõ, và có lẽ khi nói chuyện với thầy về việc đó, thì mọi vấn đề có lẽ đều được thông suốt. Em không thể quá dễ dàng khi nói chuyện với bố mẹ em. Họ có thể cũng có cùng những vấn đề như em. Về thân thể họ có lẽ trưởng thành nhiều hơn, nhưng họ có lẽ ở cùng vị trí như em. Vì vậy, nếu em được phép hỏi, thưa thầy, Em xin phép có được một dịp khác, nếu thầy sẵn lòng cho em thưa chuyện cùng thầy được chứ? Em thực sự cảm thấy khá hoảng hốt, căng thẳng, sợ hãi về khả năng của em để đương đầu với tất cả việc này, đối mặt nó, thành tựu nó và không trở thành một con người tầm thường. Krishnamurti, tới đây tạm dừng. Đã xong phần thứ nhất, sẽ đọc tiếp phần thứ hai. Mười bảy giờ ngày 18 tháng 12 năm 2023.